Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 17, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie Govan tỉnh dậy trong buổi tối tranh thanh gió mát nhìn quanh cảnh bệnh viện vẫn như thế úp, chị nhà nói như thể mình là khách hàng thân thiết của bệnh xá. Tuy nhiên có một bất ngờ khá thú vị, đó chính là Harry hiện đang làm bạn cùng bệnh xá và đang nhìn chằm chằm tôi, có lẽ cậu ấy đã nhìn rất lâu rồi. Tôi nhìn Harry, đỏ mặt. Harry nhìn tôi, đỏ mặt nốt. Tôi đánh đổ bầu không khí ngượng nghịu này, tôi nói. Harry, cậu làm sao vậy? À, để tớ kể cho cậu nghe. Thế là Harry kể cho tôi nghe quá trình bảo vệ hòn đá phù thủy của cậu ấy, Ron và Hermione. Tôi vừa cười vừa khen khiến Harry đỏ mặt. Qua vài ngày, sau sự kiểm tra gắt gao hận như không thể xem xét từng tế bào trên cơ thể tôi thì bà Crummer mới thả tôi đi. Hôm đó là ngày tổng kết cuối năm học và đương nhiên theo cốt truyện nhóm người của Harry được cộng thêm điểm và giúp Gryffindor giành được cúp nhà. Chúng tôi tốt nghiệp trong sự hân hoan và mừng rỡ. Khi ngồi trên chuyến tàu được một lúc, tôi nói với nhóm Harry rằng mình phải rời đi một chút để cảm ơn Cedric vì suốt khoảng thời gian hôn mê đã chăm sóc cho tôi. Khi vừa đến toa tàu của Cedric, anh lập tức kéo tôi vào hỏi han. Annie, em có cảm thấy khó chịu trong người hay nhức đầu không? Nếu có hãy lập tức nói cho anh biết, anh đã tìm hiểu qua một số cách để chữa trị tạm thời rồi. Cảm ơn anh, em vẫn ổn. Nghe nói anh đã chăm sóc cho em rất nhiều có phải không? Hè này em nhất định sẽ tự tay làm bánh cho anh, chẳng phải lần trước anh nói thích ăn sao? Em chú ý nghỉ ngơi đi, bánh thì lúc nào đưa cũng được. Cedric chưa nói hết câu thì có một chú cú bay vào trong toa và thả thư xuống chỗ tôi, thư viết. Gửi cho Annie Govan, vì một số lý do bất khả kháng nên trò chưa được học hết chương trình và làm bài thi cuối kỳ của năm nhất. Vì đây là trường hợp bất khả kháng nên trường quyết định sẽ cho trò làm kiểm tra vào giữa một tháng tới, nếu không qua trò sẽ phải học lại năm nhất. Mong trò có thể chuẩn bị thật tốt cho bài thi sắp tới. Ghi chú, nếu trò muốn được bổ túc ở một số bộ môn, hãy gửi thư cú đến nhà trường để được sắp xếp. Tôi nhìn bức thư, sững sờ. Ôi trời ơi, vậy là cô phải học xong chương trình của 2 tháng rưỡi trong vòng 1 tháng sao? Bà chị ạ, ở gia tộc bà học hết rồi mà. Chị cho Trang cầm lấy bức thư rồi đọc cho Cedric và Bill nghe, sau đó cả ba cùng an ủi cô. Không sao đâu Annie, với cương vị là một Ravenswap, chị nhất định sẽ giúp em hết mình nếu em cần. Annie, nhóc có thể hỏi anh môn bùa chú, thành tích của anh cũng khá ổn môn đó. Em có thể hỏi anh môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Anh khá tốt môn đó. Cedric, đừng khiêm tốn quá, anh rõ ràng là người giỏi nhất cái trường về môn này mà. Với lại không sao đâu Annie, anh tin em nhất định sẽ làm được. Dù nghe lời an ủi của mọi người tôi cảm thấy rất vui nhưng nỗi đau mang tên học hè và thi lại đã chiếm trọn tâm trí tôi. Annie Govan trưng ra biểu cảm méo mó cùng ánh mắt nhìn về phương xa khiến cho Trang, Cedric và Bill cùng nhìn nhau cười thích thú. Trái với cảm xúc vui vẻ của ba người kia. Annie khóc ròng, mùa hè này, sẽ kinh khủng lắm đây, cách chương.